Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, là ai? Tiểu nhị, đưa rượu lên, Triệu Phất Y sải bước đi tiến Túy Tiên lâu bên trong. Còn không đợi điếm tiểu nhị há miệng chào hỏi, liền đã lớn tiếng kêu đi ra. Trọn vẹn một tháng khổ tu, mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà. Liền một ngày ba bữa, đều là nhường tiệm cơm đưa đến cổng, thực sự đem hắn bị đè nén hỏng. Vừa mới xuất quan, liền tìm tới tửu lâu này, dự định nâng ly một phen, buông lỏng chăm chú kéo căng một tháng tinh thần. Túy Tiên lâu liền mở trong Quang Đức phường, mặc dù là vợ con tửu lâu, nhưng có thể tại trường ăn đặt chân, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Lâu bên trong những nhuyễn lục, lan sinh, thúy đào cùng ngọc giới, đều là khó gặp rượu ngon. Rượu là rượu ngon, đồ ăn tự nhiên cũng là thức ăn ngon. Túy Tiên lâu có một đạo món ăn nổi tiếng, gọi là kim tê ngọc quái. Sắc vị đều tốt, tại toàn bộ Trường An đều vô cùng có tên. Cái gọi là kim tê, lại gọi tám cùng tê, là dùng tỏi, hương, quýt, mai trắng, quen túc hoàng, gạo tẻ cơm, muối, tương chờ 8 loại gia vị, lấy bí pháp điều chế mà thành một loại đồ chấm. Về phần ngọc quái, thì là cá lát tên gọi khác, cũng chính là hậu thế nói tới lát cá sống, là đem vớt nổi trên mặt nước cá tươi, lấy khoái đao cắt thành mỏng như cánh ve đồ biển, lấy ngọc quái chấm kim tê. Tư vị tươi bên trong mang ngọt, dựa vào ướp lạnh, thật là nhân gian đến vị. Túy Tiên lâu kim tê ngọc quái, cách làm cùng nhà khác còn có khác biệt. Nhà hắn cá lát, chỉ dùng một loại cá tươi, chính là mới vừa từ trong Hoàng Hà vớt đi lên Hoàng Hà cá chép. Chứa ở trong thùng nước, lấy khoái mã vận đến Trường An, tại chỗ cắt miếng, trực tiếp lên bàn. Vị tươi so nhà khác càng hơn một bậc, tư vị tốt, giá cả cũng không rẻ. Một phần kim tê ngọc quái, trọn vẹn muốn bạc dòng 2 lượng, coi như Triệu Phất Y giá trị bản thân không ít. Bắt đầu ăn cũng có chút đau lòng, bất quá, đau lòng quy tâm đau. Ăn vẫn là phải ăn, ăn uống chi dục, liền thần tiên cũng không thể tránh né. Huống chi hắn một thiếu niên. Triệu Phất Y đi vào Túy Tiên lâu, tuyển lầu 2 một cái vị trí gần cửa sổ, muốn một vò rượu ngon, lại muốn mấy thứ thức ăn ngon, gần cửa sổ độc uống, dựa vào lan can trông về phía xa, một tháng dã rời quét sạch sành xanh, cảm giác tinh thần phấn chấn, cả người đều sống tới, cơm nước no nê, đã là sau nửa canh giờ, Triệu Phất Y kết qua tiền cơm. Đi ra Túy Tiên lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không sai biệt lắm giờ mùi một khắc, ngẫm lại bây giờ đi về còn sớm, dứt khoát quay người hướng Quan Trung thư viện đi đến. Vừa đến tản bộ tiêu thực, thứ hai hồi lâu không có đi, vừa vặn đọc sách tiêu khiển, hắn bây giờ đã là ngoại gia cấp độ hảo thủ, thân có một nhiêu lực lượng, đi trên đường, đi lại nhẹ kiện. Mặc dù không có đặc biệt bước nhanh, nhưng cũng so ngày xưa nhanh hơn nhiều. Trước kia cần đi một cái canh giờ con đường, hiện tại không sai biệt lắm hơn 1 phút liền đã đi đến. Không hẳn sẽ công phu, Triệu Phất Y đi vào Quan Trung thư viện, cũng không hướng nơi khác đi, trực tiếp bên trên Doanh Châu lâu lầu 2. Doanh Châu lâu bên trong vẫn là như ngày xưa đồng dạng yên tĩnh. Tòa lầu này bên trong cất giữ, đều là ghi chép quái lực loạn thần một loại điển tịch. Luôn luôn vì học viện phu tử không thích, cũng bởi vậy, đại đa số học sinh đều cực ít tiến vào, chỉ sợ rơi xuống một cái không làm việc đàng hoàng thanh danh. Cũng làm cho hắn cảm giác thanh tịnh không ít, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, lâu bên trong nhiệt độ hợp lòng người. Triệu Phất Y lên lầu 2, cả tầng lầu trống rỗng, không có một người, hắn tới trước kệ sách mặt, lấy một giày sấp, chừng 7-8 quyển sách, ôm đến Thường ngồi chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó, rút ra lần trước chưa xem xong, Kỵ Kinh Ký. Tiếp tục đọc lấy đến. Quyển sách này là bản triều một vị quan viên. Tiến về Bắc Hải du lịch lúc, lưu lại du ký, văn tự yêu mỹ không nói. Bên trong ghi lại nội dung càng là thần kỳ, xem như một bản thượng thừa chi tác. Thời gian cũng không lâu, đem quyển sách này xem hết. Hắn có cầm lấy một bản, Phù Sinh U Mộng, say sưa ngon lành xem. Bản này, Phù Sinh U Mộng, là tiền triều Tùng Giang phủ một cái chán nản con em thế gia viết. Giảng chính là thần quỷ yêu hồ cố sự. Tài văn chương mặc dù cũng không tệ, đáng tiếc nội dung vô căn cứ, cố sự hoang đường, có chút bừa bãi, liền Triệu Phất Y cũng cảm thấy quá mức hoang đường. Chỉ sợ không phải chuyện thật, giống như là thư sinh chính mình loạn biên. Triệu Phất Y từng tờ lật qua lật lại, lật đến mấy tờ cuối cùng thời điểm, chợt thấy trong sách kẹp một tấm thật mỏng giấy viết thư. Phía trên là một bức tranh thủy mặc tiểu họa, bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ. Đây là cái gì? Triệu Phất Y sinh lòng hiếu kỳ, đem họa lấy ra, nhìn một chút, tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, chợt đứng lên, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy trống rỗng không có bất kỳ ai. Là ai? Triệu Phất Y đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Hồi lâu sau, mới cúi đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào bộ này tranh thủy mặc tiểu họa. Này tấm tiểu họa phía trên là một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có một cái đình, phía trên treo một khối nho nhỏ bảng hiệu, viết Vĩ Sinh Đình ba chữ. Tại trong đình, đứng một thiếu niên công tử, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt âm lãnh, hung tợn nhìn xem đối diện hai người. Tại thiếu niên công tử đối diện, đứng một nam một nữ, niên kỷ cũng đều tại 16-17 tuổi trên dưới. Trong đó, thiếu niên sắc mặt trầm tĩnh, thân mang trường sam, đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Thiếu nữ nhìn có mấy phần hoảng sợ, lại có mấy phần đáng thương. Vẽ tranh người, bút pháp vô cùng cao minh, dưới ngòi bút nhân vật, sinh động như thật, liền thần thái biểu lộ, đều họa đến giống như đúc. Ngay tại rừng trúc bên trái, viết một bài tiểu thi, trong rừng một công tử, rút kiếm muốn giết người, tự tác phục từ chịu, táng thân hoàng tuyền bên trong, ai có thể quét bất bình, Chu gia thiếu niên lang, cái này thủ tiểu thi phía dưới, lại viết hai đoạn lời nói, tiên sinh phẩm tính cao thượng, tại hạ 10 phần bội phục, muốn thỉnh uống rượu, mong rằng đáp ứng, ngày mai giờ dậu hai khắc, chợ phía đông Tân Trúc Tiểu Hiên, chữ thiên số 1, kính thỉnh giá lâm, khác, tiên sinh nếu không chịu tiến về, tại hạ khó tránh khỏi thất vọng thì thần thương thì khó mà tự kiềm chế, chắc chắn tiên sinh nghĩa cử tuyên cáo thiên hạ, lấy nhường trường ăn trăm vạn lê dân bách tính, đều biết tiên sinh rút đao tương trợ chi nghĩa nâng. Triệu Phất Y nhìn xem bộ này tranh thủy mặc tiểu họa, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Này chỗ nào là một bộ tranh thủy mặc tiểu họa, rõ ràng là một phong thư đe dọa. Họa nội dung là một tháng trước, hắn tại Vĩ Sinh Đình bên ngoài gặp được Lâm Chấn bức bách Thu Tố Bạch ra mặt đem Lâm Chấn bức lui sự tình, vẽ lên ba nhân vật chẳng những tương tự, hơn nữa rất giống, thô thô xem xét đã có mấy phần tương tự. Cẩn thận lại nhìn, vô luận là Lâm Chấn, Triệu Phất Y cũng tốt, vẫn là Thu Tố Bạch cũng được, biểu lộ thần thái không một chỗ không giống. Chỉ cần là biết bọn hắn người, nhìn thấy bức họa này, lập tức liền sẽ rõ ràng tình huống lúc đó. Về phần bên cạnh văn tự, mặc dù nói vẻ nho nhã, hàm nghĩa lại rất âm độc, ám thị Lâm Chấn đã chết tại Triệu Phất Y chi thủ, muốn hắn ngày mai giờ dậu hai khắc tiến về ước định địa điểm. Thấy họa bức họa này người, nếu như không đi, liền đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Đến cùng là ai? Triệu Phất Y nhịn không được tự lẩm bẩm, trên mặt thần sắc mặc dù đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng lại giống như nộ trào đồng dạng, sóng cả mãnh liệt, khó mà bình phục. Hắn tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, muốn rất nhiều chuyện, cuối cùng đem bức họa này lại trông, thu được trong ngực, quyết định ngày mai đi đến cuộc hẹn, tìm hiểu ngọn ngành. Hắn biết rõ đây là một cái bẫy, chỉ cần đi, tất nhiên khó mà thiện. Ban đầu cũng muốn không đi, thậm chí muốn vừa đi, thế nhưng là về sau nghĩ rõ ràng, chuyến này không đi không được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đáp án ngay tại bức họa này lai lịch bên trong. Hắn hôm nay đến Quan Trung thư viện là lâm thời khởi ý, tuyệt đối sẽ không có người trước thời hạn biết rõ, cũng sẽ không có người trước thời hạn đem bức họa này kẹp ở bản này phù sinh u mộng bên trong. Nói một cách khác, bức họa này xuất hiện tại trong quyển sách này chỉ có một cái khả năng, chính là hắn đang nhìn trước một bản kỵ kinh ký lúc nhất thời xuất thần, lại không có chú ý tới có người vô thanh vô tức đi vào bên cạnh hắn, lật ra phù sinh u mộng, đem cây kẹp vẽ đi vào. Người này có thể làm được một bước này, mang ý nghĩa tu vi so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu. Nếu là muốn giết hắn, mảy may cũng không làm khó. Huống chi người này cùng hắn gần trong gang tấc, hắn đều không có phát hiện, đủ để chứng minh người này có tùy thời theo dõi hắn, lại không bị hắn phát hiện bản sự. Kể từ đó, không biết người này ở sau lưng còn đã làm bao nhiêu sự tình, biết rõ hắn bao nhiêu bí mật, làm không tốt liền hắn bắn giết Lâm Trấn, hủy thi diệt tích quá trình, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nếu là dạng này, người này thậm chí không cần động thủ, chỉ cần đem chuyện này nói cho Hứa Môn bên trong người, hắn liền chưa hẳn có thể còn sống rời đi thành Trường An. Nói một cách khác, người là dao thớt, ta là thịt cá, sinh tử của hắn đã nắm giữ ở đây nhân thủ bên trong. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, có chút lắc đầu, sự tình còn có quay lại chỗ trống, cũng chưa hẳn tựa như hắn muốn như thế hỏng bét. Người này lợi hại như thế, muốn giết hắn tùy thời đều có thể, nhưng không có cùng hắn động thủ, mà là đưa tới một phần thư, hẹn hắn gặp mặt, tất nhiên có mục đích khác, chưa hẳn liền sẽ muốn tính mạng hắn. Chỉ cần người này có chỗ cầu, liền có đàm phán khả năng, đến lúc đó chưa hẳn không thể tìm ra một con đường sống. Hồi lâu sau, Triệu Phất Y mang đầy bụng lo nghĩ, rời đi Quan Trung thư viện, trong đầu không ngừng suy tư, đến cùng là ai lưu lại như thế một phong thư, hẹn hắn tiến về, lại muốn làm cái gì? Trong lòng của hắn phỏng đoán ra mấy cái khả năng nhân tuyển, nhưng lại bị hắn từng cái lật đổ. Mấy người này cũng có thể, mấy người này cũng đều không có khả năng, cuối cùng vẫn không có ra kết luận. Loại cảm giác này quá tệ, nhất định phải mau chóng mạnh lên mới được. Rời đi Quan Trung thư viện một khắc, Triệu Phất Y lần thứ nhất đối lực lượng sinh ra không có gì sánh kịp khát vọng. Dĩ vãng mặc dù cũng nhận qua sinh mệnh uy hiếp, nhưng không có lần này dạng này, cơ hồ hoàn toàn mất đi đối với sinh mạng khống chế. Thậm chí liền liều mạng cũng không biết tìm ai ghép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.